Khoảng trời phương Nam, chương 1, đôi lời về chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác truyện là theo quan điểm cá nhân của mình. Thiên sùng thụ hay thiên sùng công có dẫm lôi cũng đừng hận mình. TVT, hảo tụ hảo tán, mình chỉ nhận mình ở mức hỗ sùng thôi, nhưng bộ này chúng manh điểm của mình vô cùng, nên là không khuyến khích thiên thụ hay sùng thụ bước chân vào đâu. Thụ yêu lụy lắm đó, còn tim nhà nội cần công ưu tú cô chịu cực chịu khổ thì tốt nhất nên lướt nhẹ nhàng qua. Hát công trong đây ưu tú thật, sinh viên năm tốt luôn, nhưng đời ngược anh nên sau này anh không có đi làm quản lý cấp cao hay trưởng phòng gì đâu, anh bán hàng online. Làm ông chủ cửa hàng bán khô bò thôi, có điều là, vì anh nghèo tối ngày đi phát tờ rơi, nên bạn thụ mới mê như điếu đổ. Những chép đầu có lẽ có bạn sẽ cô thích anh công đâu vì ảnh lạnh nhạt lại hay nói lời chọc ngoáy thụ kiểu như bò thì thương mà vương thì tội ý, mà thụ thì lại cứ để cho công xoay tới xoay lui thậm chí bị ảnh nói tiện cũng nhận luôn. Bạn thụ yêu rất cố chấp công là tâm bệnh của bạn. Nhưng mà mình đang đọc mấy chép gần cuối mới hiểu rõ anh công yêu thụ đến mức nào. Nên mấy bạn có ai cô thích ảnh cũng đừng nói nặng lời nha, số ảnh khổ lắm rồi, nghèo ơi là nghèo, đến cuối chuyện mới thấy bớt nghèo, có tiền hơn xíu chứ cô phải kiểu mấy anh công bá đạo đi lên từ hai bàn tay trắng mà khởi nghiệp thành công như diều gặp gió đâu. Anh công khá có duyên với con gái ý kiểu trai nghèo mà sao cũng hợp gu gái quá chừng, coi như báo lôi cho mấy bạn. Còn thụ thì bệnh tâm lý, mình thấy còn nặng hơn em quân hách, bạn ấy cũng ghen và chiếm hữu lắm, chỉ là thể hiện cô quá vồ vập thôi. Đối với thụ công là nỗi vướng bận duy nhất vì bạn sinh ra trong gia đình khá giả, có tất cả cô phải lo lắng quá nhiều. Còn công anh yêu thụ, có thể nói là love at first sight luôn ý, mà hoàn cảnh sống khiến anh có quá nhiều thứ khiến anh phải trăn trở chứ không phải chỉ mỗi mình thụ, anh lại còn hay tự ti nữa, mà tự ti cũng dễ hiểu, để ân yêu thấy căn nhà nát nơi mình sinh ra thì thằng đàn ông nào mà cô tự ti, muốn giấu đi. Chuyện theo hướng khá hiện thực nên có chút u sầu và buồn man mác, cũng có một chút ức chế về những thứ công và thụ gặp phải, nhưng đảm bảo là hai bạn rất yêu nhau. Mình là đứa hỗ sùng nên đối với mình chuyện cũng tầm hỗ sùng thôi, hoặc có thiên công thì cũng vì thụ sùng công chứ công khổ vì lơ. Mình có siêu tầm vài bức tranh rất đẹp của mấy họa sĩ, từ thế kỷ 18 hay hiện đại cũng có, đa phần là sơn dầu, mình sẽ chèn vào tạo không khí núi rừng nơi anh công sinh sống cũng là nơi cặp đôi gặp lại nhau. Hoặc chỉ đơn giản là mình ngựa thích làm đẹp thôi, cách chương.